Chiến thần ngày trở lại, chương 295, Yến Kinh sắp thay đổi rồi. Góc truyện audio.com, vật thể ngưng kết to lớn bao vây lấy Trần Thái Nhật bị sợi dây cố định kéo bay đập vỡ cửa kính, rơi ra ngoài cửa sổ vừa rơi xuống được hơn mười mấy mét, đột nhiên, sợi dây cố định kéo căng. Vật thể to lớn đang rung chuyển trên không trung lập tức ổn định lại, treo lơ lửng. Vù vù vù, một cơn gió lốc thổi tới. Cùng với tiếng gầm rú của động cơ cực lớn, một chiếc trực thăng vận tải khổng lồ xuất hiện trong đêm. Trên thiết bị hạ cánh của máy bay trực thăng có một chiếc dây buộc bơ lửng. Ninh Yên Nhiên và Hàn Tâm Nhụy chạy đến cửa sổ kính bị vỡ, nhìn chiếc trực thăng treo Trần Thái Nhật trong đêm tối với ánh mắt kinh ngạc. Không đuổi kịp rồi, Ninh Yên Nhiên dậm chân lo lắng, suy nghĩ hàng chục giây sau rồi mới nhanh chóng gọi điện cho Zenko. Zenko, sư phụ xảy ra chuyện rồi. Nhìn thấy rồi, đuổi theo, vù vù vù, lại có tiếng động cơ gầm rú vang lên. Một chiếc trực thăng hạng nhẹ khác xuất hiện ở cửa sổ trong buồng lái, Zenko đeo tai nghe, làm động tác. Lên, với Ninh Yên Nhiên và Hàn Tâm Nhụy, hai người đẹp lập tức nhảy lên máy bay, không hề do dự, không hề lo sợ nếu bước không chú ý sẽ rơi xuống khỏi tòa nhà cao tầng. Chiếc trực thăng cơ động nhanh chóng quay đầu truy đuổi mục tiêu là chiếc trực thăng lúc nãy. Sau khi lên trực thăng, Ninh Yên Nhiên và Hàn Tâm Nhụy thay bộ quần áo chiến đấu bó sát lên, trang bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Khuôn mặt Hàn Tâm Nhụy đầy vẻ lo lắng. Zenko, là kẻ nào to gan, dám bắt cóc anh ấy vậy? Zenko ngồi phía trước lắc đầu. Tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn đây không phải là một vụ ám sát nhất thời, mà là một kế hoạch đã được tính toán trước. Qua theo dõi, tôi thấy đối phương dùng một loại vật giãn nở đặc biệt quấn lấy chủ nhân trong chốc lát. Tuy chủ nhân có võ công cao cường nhưng cũng không thể thoát ra được, e rằng thứ đó không đơn giản. Ninh Yên Nhiên và Hàn Tâm Nhụy nhìn nhau rồi gật đầu. Nếu như là dao kiếm, lồng giam cơ quan thông thường thì Trần Thái Nhật có thể dễ dàng phá vỡ sự giam cầm trong vòng vài phút. Nhưng lần này, mãi cho đến khi bị bắt Trần Thái Nhật vẫn không phá vỡ được vật bao quanh kỳ quái kia. Trong lòng ba cô gái ngày càng lo lắng, tốc độ của trực thăng cơ động hiển nhiên là nhanh hơn trực thăng vận tải đi trước 2 km, khoảng cách càng lúc càng gần. Yên Nhiên, Tâm Nhụy, đợi đến lúc tôi áp sát, hai cô hãy nhảy lên đó. Dù thế nào cũng phải khống chế tất cả những người trên trực thăng, với võ công của hai cô có lẽ không thành vấn đề. Lúc này, Zenko rất có khí chất của một người chỉ huy. Ninh Yên Nhiên chuẩn bị sẵn sàng, mở khoang cửa tóc đuôi ngựa bay trong gió trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, lộ rõ vẻ kiên quyết và tức giận. Mặt Hàn Tâm Nhụy lạnh như băng, nếu ánh mắt là dao găm thì đám người trên trực thăng kia sớm đã bị băm vằm rồi. 500m, 300m, 100m, khoảng cách chỉ còn 50m, Ninh Yên Nhiên khẽ khịt mũi. Zenko, gần thêm chút nữa. Đúng lúc này, chiếc trực thăng cơ động đột ngột quay đầu tránh hướng đuôi trực thăng của địch phía trước. Ninh Yên Nhiên không phòng bị kịp, bị quăng trở lại cabin theo quán tính. Có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Zenko không cam lòng. Trên trực thăng của đối phương có vũ khí hạng nặng, vừa nãy đối phương mở tầm ngắm laser, nếu đến gần trong chốc lát sẽ bắn. Thật không ngờ ở trong Yến Kinh lại có những thiết bị như vậy. Bây giờ tránh né là cách duy nhất, dù sao cũng không thể liều mạng được. Góc truyện audio.com, Zenko tìm thấy một khoảng sân thượng trống rồi từ từ hạ cánh. Ba cô gái ngồi nhìn nhau, Ninh Yên Nhiên lên tiếng trước, bọn họ bay về phía Bắc Yến Kinh, tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng nhà họ Ninh đi tìm kiếm. Nhà họ Hàn chịu trách nhiệm điều tra theo hướng Tây Bắc, lật ba tấc đất cũng phải cứu được anh ấy. Hàn Tâm Nhụy siết chặt nắm đấm, mắt Zenko lóe lên tia lửa, tôi đi liên hệ với Tiêu Kình, nếu chủ nhân xảy ra chuyện cho dù có liên quan đến Ngọc Hoàng Đại Đế thì cũng phải bị nghiền xương thanh cho. Kế hoạch đã định chấp hành ngay trong đêm. Ngày hôm sau, toàn bộ Yến Kinh chìm trong một bầu không khí khác thường. Người dân bình thường đột nhiên phát hiện ra trên đường phố có rất nhiều người mặc đồng phục màu đen, ánh mắt sắc bén. Trong Yến Kinh rộng lớn, bất luận là Đông, Tây, Nam, Bắc, tất cả mọi nơi đều có người bắt đầu điều tra. Mục đích của đám người đó chỉ có một, cầm ảnh trực thăng đi tìm mục tiêu. Mọi người kinh ngạc khi thấy có rất nhiều cấp dưới của gia tộc Hoàng Kim trong đội tìm kiếm. Rất nhiều gia tộc Hoàng Kim hạng 3 hạng 4 cũng được huy động. Thậm chí ngay cả gia tộc Hoa Lan hạng 2 như nhà họ Hàn và nhà họ Ninh cũng huy động toàn bộ nhân lực như thể muốn lật tung cả Yến Kinh. Trong quá trình bị tra hỏi, mọi người mới biết rằng, một người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đã mất tích rồi. Rốt cuộc đó là ai? Không ai tiết lộ, dường như tất cả những người trong thành phố đều bị tra hỏi. Cuối cùng, có một người bình thường có quan hệ với gia tộc Hoàng Kim, biết được thông tin nội bộ. Người mất tích là Trần Thái Nhật, ông chủ của tập đoàn Thái Mộng. Ở góc phố, một đám người đang tụ tập tán gẫu, nơi này vừa mới bị người nhà họ Hàn kiểm tra. Rốt cuộc là ai mất tích mà phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Đúng thế, chẳng lẽ quan chức nước ngoài xảy ra chuyện rồi? Mọi người vẫn chưa biết à, sếp Trần của tập đoàn Thái Mộng mất tích rồi. Tôi sống mấy chục năm rồi, chưa bao giờ thấy nhiều gia tộc Hoàng Kim cùng tìm một người như vậy, đúng là mở mang tầm mắt. Sếp Trần Thái Nhật ư, anh ta mất tích mà Yến Kinh trở nên loạn như vậy sao? Gần như nửa gia tộc Hoàng Kim trong thành phố đều được huy động tĩnh lớn quá đấy. Nhà họ Hàn, nhà họ Ninh đều là những gia tộc lớn, bình thường phô trương thế lực vậy mà đều biến thành con tốt rồi. Trần Thái Nhật đó rốt cuộc có sức mạnh lớn đến thế nào? Trước đó không hề biết anh ta có mức độ ảnh hưởng lớn như vậy. Anh chàng này rốt cuộc là có lai lịch gì? Mọi người nhìn kìa, đó là cái gì? Một tiếng cảm thán cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Mọi người ngước nhìn, tất cả đều ngơ ngác. Ba đội xe Việt dã màu đen chạy ầm ầm qua ngã tư trước mặt, xem ra cũng là đi tìm người. Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy biển hiệu tên đội xe. Nhà họ Tiêu, nhà họ Lăng, nhà họ Từ, ba gia tộc lớn nhất cũng xuất hiện rồi. Thường thì những gia tộc hoa mẫu đơn hạng nhất này sẽ luôn ẩn mình phía sau, chỉ cần phái vài gia tộc con ra cũng đủ để khiến đám người chết lặng. Vậy mà bây giờ, ba gia tộc đều được huy động chỉ để tìm một người. Một người bản địa ở Yến Kinh sống đến hơn 80 tuổi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khẽ thở dài. Yến Kinh này e rằng sắp thay đổi rồi. Cách Trương.